bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285. Khoai tây răng sói. Người đầu óc khoai tây như Tô Thụy Hy không thể từ chối món khoai tây, nhưng trước khi đưa nĩa vào, cô vẫn chú ý đến một điều, nên dừng động tác ăn lại. Cô nhìn quanh bàn, xác nhận rằng trên bàn chỉ có một phần khoai tây răng sói, liền hỏi Tôn Miểu. Miểu Miểu, phần của em đâu? Ban đầu, nụ cười trên khuôn mặt Tôn Miểu rất rạng rỡ, nhưng lúc này lại chuyển thành nụ cười chua chát. Cô thở dài, giơ tay lên, em thực sự không muốn ăn nữa. Trong không gian hệ thống, em đã ăn không biết bao nhiêu phần rồi. Bây giờ bảo em ăn khoai tây, em có thể nôn ra ngay lập tức. Nghe vậy, Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy thương Tôn Miểu. Trong lòng cô nghĩ, nếu hệ thống còn ở đây thì tốt biết mấy, ít nhất Tôn Miểu sẽ không phải chịu khổ như vậy. Tiếc rằng bây giờ nói gì cũng vô ích, cô chỉ có thể nghịch ngợm nói. Thế thì chị tự ăn nhé. Ừ, chị cứ ăn đi. Lúc này, Tô Thụy Hy mới không khách sáo mà tấn công vào món khoai tây răng sói. Tôn Miểu vừa làm xong không lâu trước khi cô về, nên món khoai tây vẫn còn nóng hổi. Khi nĩa CMV miếng khoai tây, Tô Thụy Hy đã cảm thấy món khoai tây răng sói này chắc chắn cực kỳ ngon. Nghe tiếng giòn tan phát ra, có thể biết nó đã được chiên rất kỹ. Nhìn bằng mắt thường, khoai tây có màu vàng óng, bên trên rắc chút hành lá và tỏi băm, nhưng tỏi không nhiều vì Tô Thụy Hy không thích. Ngoài ra còn có một số gia vị màu nâu, Tôn Miểu giải thích. Có xì dầu và giấm, chị Tô thử xem. Tất nhiên cô phải thử rồi. Tô Thụy Hy cầm nĩa lên, một miếng nhỏ đã tới trước mặt. Miếng khoai tây không lớn, chỉ cỡ ngón út của Tô Thụy Hy, nhưng phần viền răng sói lại tròn trịa, trông rất dễ thương. Hương thơm quyến rũ lan tỏa ngay lập tức, mùi hương đặc trưng của đồ chiên khiến Tô Thụy Hy, người chưa ăn gì nhiều vào buổi chiều, không thể kiềm chế được. Cô há miệng, trực tiếp nhét miếng khoai tây vào miệng. Khoảnh khắc miếng khoai tây răng sói còn nóng hổi chạm vào miệng, răng cô chạm vào lớp vỏ ngoài, răng nghiến mạnh xuống, khoai tây lập tức bị cắn đôi. Trong khoang miệng, độ giòn tan vỡ ra, lớp vỏ ngoài vàng óng thậm chí còn có chút gia vị bắn lên lợi của Tô Thụy Hy. Phần bên trong của khoai tây còn nóng hơn bên ngoài, khiến Tô Thụy Hy hơi giật mình. Dù vậy, cô vẫn không mở miệng thả nó ra, vì sau khi cảm nhận được lớp vỏ giòn rụm, cô có thể thưởng thức phần bên trong mềm mại. Tô Thụy Hy đặt nĩa xuống, trong miệng nhai liên tục, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vết cắt của khoai tây. Thực sự quá đẹp, lớp vỏ ngoài màu vàng óng giống như lá xanh bao bọc lấy phần lõi trắng ở giữa. Bên trong mềm mịn, bở nhẹ, dịu dàng, nhưng đồng thời cũng cực kỳ ngon miệng. Tô Thụy Hy nuốt một ngụm, đưa miếng khoai tây xuống bụng, rồi nhét nửa miếng còn lại trên nĩa vào miệng. Cô nhai vài lần, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn. Thực sự quá ngon, đến mức khiến người ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô biết rõ một bát khoai tây răng sói này chứa rất nhiều calo, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ăn hết cả phần. Thậm chí cả những cọng hành lá còn lại cũng không bỏ sót, cô dùng nĩa gắp từng chút một, đưa vào miệng. Tô Thụy Hy vốn không thích ăn hành lá lắm, nhưng hành lá đã ngấm gia vị, cũng rất ngon. Chỉ cần ngửi mùi hương này thôi, cô cũng cảm thấy không thể lãng phí. Thậm chí cả nước sốt còn lại, Tô Thụy Hy cũng muốn đổ vào cơm trộn đều lên, thực sự không muốn lãng phí chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng may mắn là Tô Thụy Hy là người rất giữ thể diện, hơn nữa các món ăn khác của Tôn Miểu còn chưa đụng đến, đủ để ăn kèm với cơm. Tô Thụy Hy, người đầu óc khoai tây, đã bị khoai tây răng sói hạ gục, hoàn toàn ăn một cách vui vẻ. Trước khi đi ngủ, cô còn kéo Tôn Miểu nói ngày mai cũng muốn ăn khoai tây răng sói. Nghe đến đây, Tôn Miểu không khỏi có chút ghen tị, cô đưa tay véo nhẹ eo của Tô Thụy Hy. Vốn dĩ không dùng nhiều lực, hành động này nói là véo thì không bằng nói là xoa bóp nhẹ. Nhưng Tô Thụy Hy đột nhiên kêu lên, âm thanh giống như tiếng rên của một con thú nhỏ, khiến Tôn Miểu giật mình. Cô bật dậy, không nằm xuống được nữa, vội ngồi dậy định kiểm tra xem Tô Thụy Hy có bị đau không. Ai ngờ vừa ngồi dậy một chút, Tô Thụy Hy đã ôm chặt eo cô và đè cô xuống giường. Không được, ngày mai em phải ra ngoài bán hàng vào buổi chiều, món khoai tây răng sói là làm tại chỗ, có khi tối về còn muộn hơn cả chị. Mau đồng ý làm khoai tây răng sói cho chị ăn vào ngày mai, coi như là bồi thường vì em véo đau chi. Lúc này Tôn Miểu đã hiểu ra, Tô Thụy Hy vốn không đau, chỉ là mượn chuyện này để đòi thêm vài bữa ăn nữa. Tôn Miểu bật cười, nằm trên giường, nghiêng người, miệng vẫn nói. Không được, chị Tô Tô ăn khoai tây mỗi ngày sẽ béo lên, trước đây chị còn nói muốn giảm cân mà. Tô Thụy Hy không chịu thua, đưa tay lên, thổi một hơi rồi bắt đầu cù vào chỗ nhạy cảm của Tôn Miểu. Để tránh bị cù, Tôn Miểu chỉ có thể xoay người trên giường. Bị cù quá mức, cô dùng sức đè Tô Thụy Hy xuống dưới thân. Sức mạnh của cô vẫn lớn hơn Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy không thể làm gì khác. Khi tỉnh táo lại, cô phát hiện Tôn Miểu đang đè mình chặt đến mức không thể động đậy. Cô giận dữ, liền mở miệng cắn nhẹ vào tay Tôn Miểu. Tô Thụy Hy không kiềm chế sức mạnh như Tôn Miểu, đặc biệt là trong lúc đùa giỡn. Khi cô cắn vào cánh tay của Tôn Miểu, hàm răng của cô thực sự để lại dấu răng. Trong lúc vui đùa, hành động nghiến răng này bỗng trở nên có chút ám muội. Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hy, không kìm được, liền cúi xuống hôn cô ấy một cái. Hai người đùa giỡn một lúc, cuối cùng Tôn Miểu phải đồng ý, bồi thường. Ba phần khoai tây răng sói mới kết thúc, Tôn Miểu nhìn dấu răng trên cánh tay mình, giọng nói hơi trách móc. Chị Tô Tô à, may mà bây giờ thời tiết đã lạnh hơn một chút, phải mặc áo dài tay. Nếu không, vẫn mặc áo ngắn tay ra ngoài bán hàng, chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ nhà em có nuôi con chó xấu tính nào đó cắn người rồi. Tô Thụy Hy hừ một tiếng, thấy thì cứ thấy thôi, hơn nữa khi em bán hàng phải chiên đồ, nóng quá chắc chắn sẽ kéo tay áo lên. Đến lúc đó, dù sao cũng bị người ta nhìn thấy. Nói xong, cô còn ngẩng cằm lên, vẻ mặt có chút đắc ý. Nếu có ai nhìn thấy, em cứ thành thật nói là chị cắn. Xem ai dám có ý kiến. Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hy, rõ ràng là cô muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy dấu răng trên cánh tay mình, để tất cả đều biết quyền sở hữu của Tô Thụy Hy. Cô khẽ cười nhạt một tiếng, hai người đùa giỡn xong, thời gian cũng không còn sớm. Họ nằm trên giường, trò chuyện một lúc, nói lời chúc ngủ ngon, rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhìn qua thì tư thế trước khi đi ngủ của họ rất đàng hoàng, cả hai đều nằm thẳng, tay giữ chăn kéo lên đến nách. Nhưng một khi đã ngủ say, chẳng bao lâu họ sẽ biến thành hai con gấu túi, ôm chặt lấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tôn Miểu dậy sớm, lấy từ tủ lạnh một ít hoành thánh mà cô gói trước đó và canh gà hầm, nấu cho Tô Thụy Hy một bát mì hoành thánh canh gà. Sau khi Tô Thụy Hy ăn xong, cô tiễn Tô Thụy Hy ra khỏi nhà, rồi quay về phòng tiếp tục ngủ. Đến đúng giờ, cô thức dậy và bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi bán hàng chiều nay. Cô cắt khoai tây thành dạng răng sói dài, ngâm nước để giảm lượng tinh bột, sau đó để ráo nước trong rổ. Cô chọn ra một số miếng, rồi chiên trước 20 phần. Khi cô đóng gói xong 20 phần khoai tây răng sói, chuông cửa vừa vặn reo lên. Tôn Miểu cầm hộp giữ nhiệt đựng khoai tây răng sói ra đến cửa. Đúng lúc đó, bên ngoài là người giao hàng mà cô đã nhờ. Sau khi đối chiếu mã nhận hàng, người giao hàng đã lấy khoai tây răng sói đi. Tô Thụy Hy nói muốn ăn khoai tây răng sói, nhưng tối nay Tôn Miểu không chắc có thể về sớm, nên cô đã gọi trước dịch vụ giao hàng để gửi khoai tây răng sói đến công ty của Tô Thụy Hy, dùng làm bữa trà chiều. Tính cách của Tôn Miểu có phần hơi lo lắng thái quá, luôn sợ rằng Tô Thụy Hy sẽ bị nhân viên trong công ty xa lánh vì tính cách của mình. Cô chưa từng làm sếp, dù khách quen thường gọi cô là chủ quán Tiểu Tôn, nhưng cô cũng chưa từng quản lý ai, chỉ là một mình cô đơn độc điều hành, nên không thể đặt mình vào vị trí của một người chủ. Chỉ có thể nhìn từ góc độ bình đẳng, khi nhìn theo cách đó, cô cảm thấy Tô Thụy Hy thực sự rất dễ bị xa lánh. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ hiểu, với tính cách kiêu ngạo và khả năng giao tiếp kém của Tô Thụy Hy, rất dễ bị nói xấu sau lưng, thậm chí có thể bị cô lập. Ví dụ như chẳng ai muốn đi vệ sinh cùng cô, thậm chí buổi trưa cũng chẳng ai muốn ăn cơm cùng cô. Bản thân việc là một ông chủ đã là một bất lợi, huống gì nhân viên nào thích gần gũi với sếp chứ? Hơn nữa, với tính cách của Tô Thụy Hy, đa số mọi người chắc chắn sẽ tránh xa cô. Suy nghĩ này của Tôn Miểu cũng không hẳn là sai, dù quá trình suy luận có hơi sai lệch, nhưng kết quả lại đúng. Nhân viên trong công ty của Tô Thụy Hy thực sự không mấy ai thân thiết với cô. Điều này là không thể tránh khỏi, vì tính cách tự nhiên của Tô Thụy Hy không hòa đồng với nhân viên, nên chồng cô luôn giữ khoảng cách với họ. Buổi trưa, cô cũng thường ăn trong văn phòng của mình, nơi còn có tủ lạnh và lò vi sóng riêng. Đương nhiên, tất cả những điều này là vì Tô Thủy Hy không thích ăn trưa cùng người khác, trừ khi người đó là Tôn Miểu. Trước khi gặp Tôn Miểu, trợ lý của cô đôi khi còn thể hiện sự quan tâm, đặt bữa trưa và ăn cùng cô. Bây giờ thì, dù Tô Thủy Hy có đề cập, trợ lý cũng sẽ không ăn cùng cô nữa. Vì Tô Thủy Hy ăn quá ngon miệng, mà trợ lý lại không phải người quá chú trọng vào ăn uống, giống như Tôn Miểu, cô ấy có thể ăn bất cứ thứ gì. Nhưng món ăn ngon hay dở, cô ấy vẫn phân biệt được. Cảm giác ăn trưa cùng Tô Thủy Hy giống như cô ấy đang thưởng thức sơn hào hải vị, còn mình thì đang ăn. Đồ bỏ đi, sự tương phản này quá lớn, trợ lý thực sự không muốn ăn cùng Tô Thủy Hy nữa. Quan trọng nhất là, Tô Thủy Hy giờ đây cũng rất cảnh giác với trợ lý. Vì trong mắt cô, món ăn do Tôn Miểu nấu ngon như vậy, không ai là không thèm muốn. Nếu ăn cùng người khác, cô còn sợ người ta sẽ hỏi. Sếp Tô, tôi có thể nếm thử một miếng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vấn đề ăn trưa, Tô Thủy Hy thực sự đang cô lập toàn bộ công ty, còn đưa ra quy định rằng trong giờ ăn trưa không được lấy công việc làm cớ để làm phiền bất kỳ đồng nghiệp nào, kể cả Tô Thủy Hy. Những nhân viên được hưởng lợi từ quy định này không hề biết rằng, quy định này thực chất là để thỏa mãn mong muốn cá nhân của Tô Thủy Hy. Cách chương.